Xuyên qua nông phụ làm chủ nương. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thanh Sơn không tự chủ được đứng lên, dùng sức ngửi nơi phát ra mùi hương trong không khí. Sau một lúc lâu không quá tin tưởng nói: "Nương, sao ta cứ có cảm giác là từ trong nhà mình truyền đến vậy?" Trương Lâm Thị theo bản năng phủ định: "Sao có thể, nhà mình có mua điểm tâm bao giờ đâu." Trương Thanh Sơn lại nói: "Nương, hình như là thật đó. Chính là mùi thơm của nhà mình. Hình như là truyền ra từ phòng bếp." Đôi mắt của Trương Lâm Thị nhìn về hướng phòng bếp, trong mắt hiện lên vẻ hoài nghi. Chẳng lẽ nữ nhân kia mua điểm tâm rồi vào phòng bếp ăn? Trương Thiết Sơn vẫn luôn im lặng không nói gì. Lúc này mới lên tiếng: "Nương, Thanh Sơn, ngồi xuống đi. Đúng là mùi hương đó truyền ra từ phòng bếp nhà ta." Trương Lâm Thị cùng Trương Thanh Sơn nhìn nhau, sau đó đồng loạt ngồi xuống. Trương Lâm Thị không khỏi nói thầm: "Nữ nhân này chính là như vậy, vĩnh viễn ham ăn biếng làm. Điểm tâm quý như thế mà có thể mua ăn. Ăn thì thôi đi, còn một mình trốn ở trong phòng bếp ăn. Nhà ta cưới nữ nhân như vậy thật là xui xẻo tám đời. Nếu không phải lúc trước cha nàng..." "Nương!" Trương Thiết Sơn quát lớn một tiếng, thành công chặn lời nói kế tiếp của Trương Lâm Thị. Bà ấy lập tức mím môi không nói tiếp nữa. Trương Thanh Sơn nhìn ca hắn lại nhìn nương, thức thời không nói thêm nữa, chỉ là đôi mắt theo bản năng nhìn về hướng phòng bếp. Lại thấy Lý Hà Hoa bưng một cái mâm ra hướng vào trong sân đi tới. Lý Hà Hoa đến trước mặt mọi người, bỏ qua ánh mắt bất thiện của Trương Lâm Thị cùng Trương Thanh Sơn, đem mâm để trên bàn vuông nhỏ, nói: "Đây là bánh đậu đỏ cùng bánh trứng gà ta làm. Toàn bộ đều là bánh mới ra lò. Mang tới cho các người nếm thử." Trương Lâm Thị cùng Trương Thanh Sơn trong mắt hiện lên kinh ngạc. Bọn họ đều tưởng nàng mua điểm tâm về ăn, không nghĩ tới là nàng làm. Việc này nghĩ như thế nào cũng không có khả năng. Lý Hà Hoa có thể làm ra điểm tâm vừa thơm lại vừa đẹp như vậy ư? Chẳng lẽ là gạt người? Lý Hà Hoa cũng nhìn ra sự không tín nhiệm trong mắt bọn họ. Chỉ là nàng cũng không nói gì, làm bộ như không thấy. Trương Lâm Thị đối với Lý Hà Hoa là hận thấu xương. Hiện tại sao có thể tiếp thu ý tốt của nàng? Cho dù điểm tâm này quả thực rất hấp dẫn, nhưng bà cũng sẽ không cho nàng mặt mũi. "Hừ, ngươi lúc nào thì có lòng tốt như vậy? Ta cũng không dám ăn đồ ăn của ngươi đâu. Ta sợ ngươi hạ độc ta." Lý Hà Hoa trầm mặc, không muốn để ý tới, nhàn nhạt nói: "Các ngươi ăn đi, ta về phòng trước." Nói xong liền xoay người đi vào phòng chứa củi. Thôi, dù sao nàng cũng đã có lễ phép rồi, nếu bọn họ không muốn ăn thì thôi bỏ đi, nàng cũng không cần phải để ý. Trong sân, Trương Lâm Thị cùng Trương Thanh Sơn nhìn theo Lý Hà Hoa đi vào phòng chứa củi, lúc này mới thu tầm mắt về nhìn điểm tâm trên bàn. Trong mắt hiện lên vẻ do dự, điểm tâm này không chỉ có bộ dáng đẹp mắt, mùi thơm cũng quá hấp dẫn, vừa nhìn liền biết ăn rất ngon. Nhưng đây là đồ do nữ nhân kia làm, ăn đồ ăn của nữ nhân kia chẳng phải là... Lúc này Trương Thiết Sơn dẫn đầu cầm một khối bánh trứng gà lên, nói: "Nương, Thanh Sơn, ăn đi." Thấy hắn nói vậy, Trương Lâm Thị cùng Trương Thanh Sơn nhìn nhau liếc mắt một cái. Cả hai hoàn toàn không còn vẻ do dự như lúc đầu, sôi nổi duỗi tay cầm một khối bánh lên bỏ vào miệng. "Ăn, vì sao không ăn? Nữ nhân kia tham của nhà bọn họ nhiều tiền như vậy. Một ít bánh trứng này thì tính là gì? Tại sao không ăn cơ chứ?" Một ngụm cắn xuống, mấy người đồng thời hơi ngẩn ra. Trương Thiết Sơn còn tốt, Trương Lâm Thị cùng Trương Thanh Sơn trong mắt rõ ràng không tưởng tượng nổi. Trương Thanh Sơn một bên nhanh chóng nhai nuốt một bên nhìn phòng chứa củi, trong lời nói tràn ngập nghi ngờ. Đây là do nàng làm, nàng có thể làm ra điểm tâm ăn ngon như vậy ư? Cách Trương